Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỹ năng phòng hộ áp đáy hòm. Trong nháy mắt, tia sáng chớp động, từng quần sáng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lâm Hữu lại trực tiếp để tướng lĩnh thụ tinh có khiên mai rùa trên người sử dụng vách tường mai rùa. Năm tầng vách tường cấp 7 tạo thành một hàng rào thật dày ở trước mặt tất cả thực vật. Sưu sưu sưu. Ba chùm tia sáng từ miệng người máy khổng lồ đồng thời bắn ra, hung hăng va chạm vào vòng phòng hộ trước mặt bọn họ, phát ra một đợt nổ vang bang bang. Chỉ trong nháy mắt, tất cả phòng hộ đã bị đánh nát. Ba chùm tia sáng hóa thành laser tử vong, quét ngang về hướng bọn họ, thậm chí cả khiên mai rùa cấp 7 cũng không thể ngăn cản bao lâu. Cũng may Lâm Hữu phản ứng rất nhanh, hắn đã dẫn binh chủng của mình rút lui thật nhanh. Tầm vang. Lại một mảng lớn mây nấm dâng lên, hơn 10 binh chủng bị nổ bay đi, có hai lãnh chúa không kịp thoát đi, trực tiếp đã bị nổ thành trọng thương. Ngay lúc này, công kích cái khe bên cạnh nó. Đám lãnh chúa còn lại căn bản không kịp bận tâm điều gì khác, bọn họ lập tức vây quanh, triển khai công kích điên cuồng vào khe không gian trước mặt. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bay múa đầy trời, nháy mắt đã bao phủ khe không gian và người máy khổng lồ bên trong đó. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, muốn giải quyết ma thú cấp 8 này, không thể đối kháng chính diện với nó, chỉ có dựa vào không gian lực của cái khe cắt nó thành từng mảnh, bọn họ mới có cơ hội chiến thắng. Dần dần, khe không gian chung quanh thân thể nó bắt đầu kịch liệt rung rẩy, khiến đám người Lâm Hữu cũng chấn động theo. Có hy vọng. Bọn họ vui sướng la lên một tiếng, lại trực tiếp tăng mạnh cường độ công kích. Mà người máy khổng lồ kia hình như bởi mạnh mẽ xuyên qua khe không gian, thân thể nó bị kẹt bên trong, khiến độ ổn định của khe không gian nọ càng ngày càng kém. Cạch. Bỗng nhiên, một âm thanh vang dội truyền vào trong tai của mọi người. Người máy vốn đang cảnh giác động tĩnh của mấy người Lâm Hữu, nhất thời mặt lộ vẻ mừng như điên. Mà dưới sự hợp lực công kích của bọn họ, toàn bộ vết nứt không gian rốt cục sắp chống đỡ không nổi, bắt đầu chậm rãi co vào. Chỉ cần triệt để đánh nát, bọn họ sẽ có thể thu hoạch được khen thưởng thánh vật, bản vẽ kiến trúc, binh chủng, đạo cụ. Nào còn dám lưu thủ, ào ào móc ra thủ đoạn áp đáy hòm, đều muốn cướp được khen thưởng về mình. Lâm Hữu đương nhiên cũng không còn giữ lại, binh chủng cây nấm và chiến sĩ xương rồng tròn bên cạnh điên cuồng đứng từ xa ném bom về phía khe nứt. Nhưng làm cho hắn không ngờ chính là lúc này, mấy con lôi ưng bên cạnh lãnh chúa hệ giả thú cấp 7 đột nhiên thét dài một tiếng, trên người bốc lên một mảng lớn sấm chớp chói mắt. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít tia chớp đánh xuống, hung hăng bổ lên trên vết nứt, làm cho không gian càng rung dữ dội. Lâm Hữu thấy thế, nhất thời biến sắc, lập tức thông qua liên hệ tinh thần ra lệnh cho rồng yêu vương và rồng yêu phi ở trên trời. Hai rồng yêu vương và hai rồng bay nhận được mệnh lệnh, trực tiếp phát động kỹ năng tật ảnh bay lên trên trời, liên tục bay xung quanh vết nứt. Bỗng nhiên, một cơn cuồng phong kịch liệt nổi lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vết nứt và người máy, tính cả mặt đất xung quanh cũng đều bị hất bay. Đây là mấy vị khác lãnh chúa khiếp sợ trừng lớn hai mắt, không ngờ Lâm Hữu lại còn có loại thủ đoạn này. Người máy trong cơn cuồng phong liên tục giận dữ hét lên, hai tay to lớn điên cuồng đánh ra, lại đập chết một mảng lớn binh chủng, rốt cục bị vết nứt không ngừng thu nhỏ kiềm chế. Cuối cùng, vết nứt sụp đổ, hóa thành một mảnh hư không bị hủy diệt. Thân thể khổng lồ của nó cũng bị xoắn thành vỡ nát dưới không gian loạn lưu kinh khủng. Binh chủng ở gần vết nứt cũng đều bị hút vào, không một may mắn thoát khỏi. Cùng lúc đó, một tiếng nhắc nhở cũng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ thành công phá hủy vết nứt không gian, thu hoạch được bản vẽ kiến trúc, tháp ma pháp. Mà các lãnh chúa còn lại cũng đều nhận được nhắc nhở, bởi vì trợ giúp phá hủy vết nứt, đều nhận được khen thưởng 30.000 ma năng. Nhưng Lâm Hữu cũng không có tâm tư quản những thứ này, mà chính là vô cùng kích động nhìn bản vẽ xuất hiện trong tay. Tên binh chủng, tháp ma pháp. Cấp độ binh chủng, cấp 1, có thể tăng lên. Giới thiệu kiến trúc. Bỏ ra tài liệu và ma năng tương ứng có thể chế tạo ra các loại sản phẩm ma pháp, cấp bậc càng cao thì có thể chế tạo càng nhiều vật liệu. Yêu cầu xây dựng, 150 vật liệu gỗ, 150 gạch đá, 300 ma năng. Tháp ma pháp. Lâm Hữu vui mừng quá đỗi. Lần này, khen thưởng phá hủy vết nứt lại cho hắn một bản vẽ kiến trúc, hơn nữa còn là tháp ma pháp mà hắn luôn rất muốn. Lúc trước, hắn có thể trốn ra khỏi khu vực phong tỏa chính vì tháp ma pháp chế tạo ra quả cầu dịch chuyển. Đối với kiến trúc thần kỳ này, hắn đã sớm chờ đợi đã lâu, kết quả không ngờ sẽ đạt được bằng loại phương thức này. Nào còn dám nhìn nhiều, ngay lập tức cất bản vẽ thật kỹ vào trong không gian cá nhân, sau đó mới nhìn xung quanh. Quả thật đúng là không sai. Lãnh chúa còn lại đều đang nhìn về phía hắn, trong mắt đều lộ ra một chút ý động. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, cho dù có ngốc thì cũng biết khen thưởng đã rơi vào trong tay Lâm Hữu, khó tránh khỏi sẽ làm cho trong lòng bọn hắn sinh ra không cam lòng. Nhưng nhìn thấy hơn 100 binh chủng còn thừa lại bên cạnh Lâm Hữu, bọn hắn lại dần bỏ đi suy nghĩ. Vì một khen thưởng không biết mà đắc tội loại cường địch này, rõ ràng không quá đáng giá. Mắt thấy vết nứt biến mất, bọn họ cũng không dám tiếp tục ở lại nơi này, trực tiếp mang theo binh chủng của mình quay người rời khỏi. Còn về lãnh chúa hệ giả thú kia, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Lâm Hữu một chút, sau đó cũng mang theo binh chủng của mình rời khỏi, ngược lại làm Lâm Hữu có chút ngoài ý muốn. Dù sao thì binh chủng cấp 7 của đối phương cũng nhiều hơn hắn. Nếu thật động thủ, còn chưa biết ai thua ai thắng. Nghĩ đến, đối phương cũng hẳn là không muốn tổn thất quá nhiều binh chủng, cho nên mới từ bỏ dự định động thủ. Còn về lãnh chúa Mạnh Thanh An còn có Thành Huyền Dương, thì đi đến trước mặt Lâm Hữu, chúc mừng hắn. Không có cách, vừa rồi Lâm Hữu biểu hiện ra thực lực thật sự là quá kinh khủng. Cho dù cho mấy người bọn hắn mấy lá gan nữa cũng không dám xuất thủ cướp đoạt khen thưởng hắn vừa lấy được. Nhất là lãnh chúa Thành Huyền Dương, một lòng nơm nớp lo sợ, sợ Lâm Hữu tiêu diệt hắn, dù sao lãnh địa của hắn cách nơi này gần như vậy. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu cho quen mặt, hắn lập tức vội vã trở về Thành Huyền Dương, không dám ở lại lâu hơn nữa. Đã như vậy, vậy ta cũng đi về trước, Lâm Hữu huynh đệ sau này chúng ta có cơ hội trò chuyện tiếp. Mắt thấy tất cả mọi người đi hết, Mạnh Thanh An cũng nói với Lâm Hữu. Hả? Lâm Hữu gật đầu, cũng nhảy lên trên lưng rồng yêu vương, mang theo binh chủng còn lại trực tiếp rời khỏi. Rất nhanh, hắn đã xuyên qua núi rừng, trở lại trong lãnh địa. Vừa hạ xuống chỗ, hắn đã nhanh chóng đi đến dưới đại thụ sinh mệnh, lấy ra bản vẽ kiến trúc vừa lấy được, lựa chọn xây dựng. Bạch! Một mảnh ánh sáng lóe lên. Một tòa tháp cao hơi khác với tháp binh chủng xuất hiện trên mảnh đất trống, nhanh chóng tạo dựng lên, xung quanh cũng dần dần trôi nổi lên từng phù văn huyền ảo. Chúc mừng ký chủ xây dựng tháp ma pháp thành công, thông tin chi tiết mời tự mình tiến về kiến trúc kia xem xét. Trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở, Lâm Hữu vội vàng đi vào trong tháp ma pháp, mở giao diện ra xem. Ngay sau đó, ba loại lựa chọn lọt vào trong mắt của hắn. Loại đạo cụ ma pháp, loại phụ ma ma pháp, loại dược thủy ma pháp. Lại còn có phụ ma. Lâm Hữu kinh ngạc ấn mở phân loại phụ ma, quả nhiên có từng dãy lựa chọn hiệu quả phụ ma khác nhau. Sắc bén cấp 1, tăng lên chút ít cường độ công kích, chỉ có thể phụ ma đối với vũ khí. Gió táp cấp 1, thu hoạch được gió táp gia trì, có thể tăng lên tốc độ di chuyển trong thời gian ngắn. Phản chấn cấp 1, phản chấn bộ phận bị thương tổn, chỉ có thể phụ ma đối với đồ phòng hộ. Sau đó, Lâm Hữu lại lần lượt nhìn loại đạo cụ và loại dược thủy một chút, phát hiện trong này quả nhiên có rất nhiều đạo cụ ma pháp và dược thủy công hiệu thần kỳ, tài liệu cần để tạo ra cũng đều có khác biệt. Tuy cũng chỉ là cấp 1, nhưng chờ sau này hắn tăng cấp độ của kiến trúc lên cao thì nói không chừng còn có thể làm cho mình một bộ trang bị ma pháp và trang bị phòng thân. Còn có thể dùng để đề thăng thực lực của những lĩnh dân dưới tay hắn, hoặc là lấy ra bán cho các lãnh chúa khác. Xem ra cần phải tăng tốc độ lấy quặng lên mới được. Lâm Hữu cảm thán một tiếng, đi ra khỏi ma pháp tháp. Tuy hắn biết chuyện này không vội vàng được, nhưng nghĩ đến còn có nhiều kiến trúc phải xây dựng phải thăng cấp như vậy, trong lòng vẫn không nhịn được có chút sốt ruột, hận không thể lập tức làm cho tất cả kiến trúc đều lên tới cấp tối đa. Ôm lấy ý nghĩ này, hắn cũng rất mau tới bên cạnh ao chuyển hóa anh hùng, gọi nấm yêu vương vừa lên tới cấp 7 đi qua. Nấm yêu vương hình như cũng cảm nhận được mình phải trở nên mạnh hơn, lập tức bỏ mấy tiểu đệ cây nấm bên cạnh xuống, nhảy cẩn hoang hô chạy vào trong hồ. Ngay sau đó, một tiếng nhắc nhở vang lên. Chuyển hóa binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 70.000 ma năng, xin hỏi có muốn chuyển hóa không? Chuyển hóa. Vừa mới đánh giết ma thú, làm cho số lượng ma năng của Lâm Hữu đã tăng tới gần 300.000, 70.000 đối với hắn mà nói không có chút áp lực nào. Mà khi âm thanh của hắn vừa dứt, thân thể nấm yêu vương cũng bắt đầu bị một luồng ánh sáng chói sáng bao phủ, chậm rãi xông vào trong cơ thể hắn. Không bao lâu, thuộc tính của nấm yêu vương đã xảy ra biến hóa cực lớn. Tên: Nấm độc bách biến nấm yêu vương, vương tộc. Chủng tộc: Thực vật, anh hùng. Cấp độ: Cấp 7, 0/2500. Sức mạnh: 700. Thể chất: 835. Tốc độ: 835. Tinh thần: 1000. Kỹ năng: Nấm nổ tung, tinh thông nổ mạnh, tách ra, thiên biến vạn hóa. Cây nấm bào tử: Sau khi cây nấm nổ tung sẽ khuếch tán ra rất nhiều bào tử bám vào trên người địch nhân, nhanh chóng sinh trưởng và dẫn phát nổ tung lần thứ hai. Giới thiệu: Tập hợp các loại cây nấm vào một thân binh chủng, có thể tùy tâm sở dục khống chế trên thân sinh trưởng ra nhiều chủng loại cây nấm, biến hóa đa dạng, khó lòng phòng bị. Nấm yêu vương lĩnh ngộ thiên phú độc nhất lại là nổ tung phạm vi lớn lần thứ hai. Lâm Hữu mừng rỡ không thôi. Vốn uy lực nổ tung của nấm yêu vương đã rất khủng bố. Hiện tại, lại thêm thiên phú độc nhất này, quả thực là lợi khí quần chiến. Thậm chí Lâm Hữu đã tưởng tượng ra được hình ảnh nấm yêu vương thả một nấm nổ tung xuống, sau đó trên người địch nhân mọc đầy cây nấm sau đó bị nổ tung. Thật sự chính là khó lòng phòng bị. Tính cả linh tịch còn có thanh đằng, bên cạnh hắn đã có tổng cộng 3 binh chủng anh hùng, làm cho hắn không khỏi có chút hăng hái. Sau đó, hắn nhìn ma năng một chút, còn thừa lại 220.000. Thậm chí còn nhiều hơn 20.000 so với lúc hắn xuất phát hôm nay. Đáng tiếc duy nhất chính là, đánh giết người máy cấp 8 cũng không tính tới trên người hắn, nếu không ma năng của hắn sẽ còn càng nhiều hơn nữa. Lãnh chúa đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lúc này, ngoài lãnh địa đột nhiên vang lên một tiếng hô hoán, đánh gãy hắn suy nghĩ. Nghe âm thanh, hình như là Ngụy Cương. Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đóng giao diện lại, gọi thanh đằng nhường ra cho hắn một con đường đi vào. Không bao lâu, Ngụy Cương đã xuyên qua rừng rậm dây leo, vội vã đi vào trong lãnh địa. Có chuyện gì sao? Lâm Hữu nghi hoặc hỏi. Lãnh chúa đại nhân. Ngụy Cương hơi ôm quyền. Vừa rồi chúng ta lấy được tin tức từ người phía dưới truyền về, chỗ sâu sa mạc xuất hiện một chỗ không gian đổ sụp, hình như ở chỗ hình thành vết nứt không gian. Vết nứt không gian. Lâm Hữu tinh thần chấn động. Cách chỗ của chúng ta xa không? Không xa, chỉ có không đến 30 km. Tốt, ngươi mang những người khác đến trong thành bố phòng trước, ta đi qua xem một chút. Sắc mặt Lâm Hữu vô cùng ngưng trọng. Không ngờ lại có một vết nứt xuất hiện gần lãnh địa của hắn. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Hắn vừa trải qua một trận đại chiến, binh chủng tổn thất không ít. Mà thành Hoàng Sa vốn là chỗ vắng vẻ, gần đây chỉ có thành Song Diệp và thành Huyền Dương. Các lãnh chúa khác càng vừa bị thương nặng, muốn trong khoảng thời gian ngắn chạy tới hiển nhiên rất không thể nào. Nói cách khác, hắn phải ngăn cản tất cả ma thú từ trong vết nứt lao ra một mình. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như lại xuất hiện ma thú cấp 8, với hắn mà nói tuyệt đối là một đả kích hủy diệt. Nghĩ xong, Lâm Hữu không do dự nữa, mang theo hơn 180 binh chủng mọc thêm còn lại, cùng với tất cả binh chủng cấp 7 ngoại trừ thanh đằng ra rời khỏi lãnh địa, vội vàng chạy tới vị trí Ngụy Cương nói. 20 phút sau, khi hắn đi đến một phiến nham thạch trong sa mạc, quả nhiên thấy có không ít người tu luyện đang vây quanh một chỗ không gian sắp phá nát, từ đằng xa quan sát. Mà sự xuất hiện của hắn cũng đưa tới những người tu luyện bạo động một mảnh. Nhưng Lâm Hữu không thèm để ý những người này, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía vị trí đã bắt đầu xuất hiện vết rách không gian, lông mày dần nhăn lại. Không gian không lớn, nhưng cũng không nhỏ hơn vết nứt hắn vừa gặp ở thành Huyền Dương bao nhiêu. Thậm chí trong đó mơ hồ có một khí tức sinh mệnh quỷ dị khuếch tán ra bốn phía, làm cho cỏ hoang toàn bộ khu vực cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, cực kỳ quỷ dị. Một hình ảnh kinh khủng này nhất thời làm cho không ít người tu luyện ào ào thối lui, không dám ở lâu. Mà theo thời gian trôi qua, vùng không gian kia bắt đầu biến thành càng ngày càng bất ổn, thậm chí rung động kịch liệt. Sau một tiếng phá nát, toàn bộ không gian triệt để sụp đổ, vì thế kinh khủng xông thẳng lên trời, dù đứng cách hơn 100 dặm cũng có thể nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Mà vết nứt hình thành lần này còn nhanh hơn Lâm Hữu dự liệu rất nhiều. Chỉ đảo mắt một cái, một vết nứt không gian như muốn cắn nuốt mọi thứ đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, làm cho trong lòng tất cả mọi người cùng nhau rung lên. Muốn tới. Một người tu luyện cấp 6 nhịn không được hô to một tiếng. Một giây sau, Từng dây leo đen nhánh đột nhiên từ trong vết nứt lan tràn ra, đồng thời còn kèm theo một luồng khí đen to lớn. Chỗ khí đen bay đến, thực vật căng vọt, vụt lên từ mặt đất, dần dần vặn vẹo thành nguyên một đám thực vật khủng bố, mở rộng ra xung quanh. Trong vết nứt càng hiện ra rất nhiều ma thú hệ thực vật quỷ dị, hoa yêu, thụ ma toàn thân mọc đầy gai nhọn, thậm chí mọc ra vô số xúc tu mặt người. Không ngờ tất cả đều là ma thú Lâm Hữu chưa từng gặp qua. Giống như là quái vật từ trong vực sâu bò ra. Linh Tịch, ngươi mang một nửa thực vật giữ vững bên kia, không thể để chúng nó lao ra. Lâm Hữu vội vàng hô to với Linh Tịch ở bên cạnh. Cái vết nứt không gian này cách thành Hoàng Sa thực sự quá gần, nếu như không tranh thủ thời gian hủy đi sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều ma thú hiện ra tới. Đến lúc đó đừng nói thành Hoàng Sa, chỉ sợ lãnh địa của hắn cũng sẽ bị ma thú vây khốn. Một khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, hoặc là xuất hiện ma thú cấp 8, vậy hắn cũng cách cái chết không xa. Cho nên không chút do dự, lập tức mang theo một nửa binh chủng vọt về phía vết nứt. Mà Linh Tịch thì mang theo một nửa binh chủng còn lại, từ một phương hướng khác ngăn cản ma thú. Những người tu luyện kia thấy thế cũng theo sát phía sau bọn họ, muốn mượn cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt, kiếm lấy ma tinh. Trong nháy mắt, ma thú hệ thực vật trong vết nứt hiện ra và binh chủng hệ thực vật bên cạnh Lâm Hữu, hung hăng đụng vào nhau. Xuất thủ trước nhất là quân đoàn yêu tinh nắm giữ năng lực tấn công từ xa. Huy động pháp trượng trong tay, triệu hồi ra từng thụ ma cấp 7, ngăn cản những ma thú đang lao ra kia. Sau đó một loạt hơn 20 tướng lĩnh thụ tinh nện bước ầm ầm bước chân vào sân, bắt đầu đập giả mang lên những ma thú kia trở về. Yêu cơ máu tươi ở phía sau thì là dùng dây leo tiến hành trợ giúp, kiềm chế những dây leo và xúc tu màu đen đang lắc lư. Mà lúc này, nấm yêu vương, còn có khuẩn nấm song sinh đã nhảy lên nham thạch hai bên từ lâu, ném ra rất nhiều cây nấm xuống dưới. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ tung kịch liệt vang lên, làm cho nham thạch cả bốn phía đều chấn động mạnh mẽ, không ngừng có hòn đá dốc vỡ ra rơi xuống. Tràng cảnh to lớn mà khoa trương này nhất thời cả kinh những người tu luyện gần đó phải trừng lớn hai mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Lâm Hữu xuất thủ toàn lực. Mới chỉ trôi qua mấy hơi thở đã có vô số ma thú cấp 6 chết dưới công kích của các thực vật, quả thực là khủng bố. Thế mà màn này cũng chỉ diễn ra không đến 2 phút đồng hồ, bên kia vết nứt đã lại bắt đầu xuất hiện biến cố. Từng ma thú thực vật khí thế càng thêm bàn bạc bắt đầu từ trong hiện ra. Vù! Vù! Một mảng lớn tiếng xé gió vang lên. Vài gốc dây leo mang theo độc dịch đột nhiên phóng lên tận trời, trói chặt trồng bay đang bay lượn ở phía trên vết nứt. Trống. Trồng bay thét dài một tiếng, liều mạng muốn tránh khỏi dây leo trên người. Nhưng kịch độc phía trên dây leo lại đang xâm nhập vào trong cơ thể nó, ăn mòn hơn phân nửa cánh của nó, ầm vang rơi xuống mặt đất. Ma thú cấp 7. Lâm Hữu tâm thần đại chấn. Lập tức để yêu cơ máu tươi dùng dây leo kéo trồng bay trọng thương ngã gục trở lại. Đồng thời, trên trăm ma thú cấp 7 xuyên qua vết nứt, dây leo mang theo kịch độc bay múa đầy trời, điên cuồng tấn công binh chủng của hắn. Thời gian dần trôi qua, binh chủng của hắn bắt đầu tan tác, không ngừng có binh chủng bị trọng thương, được sứ giả tinh linh trị liệu hết sức chèo chống. Quả nhiên, một người đối phó nhóm ma thú này vẫn quá sức. Nhưng không có cách nào, nếu như không hiện giải quyết hết tai họa ngầm này ngay bây giờ, vậy sau này cơ hội sẽ càng thêm xa vời. Nghĩ xong, trong lòng Lâm Hữu hung ác. Để hai rồng yêu vương và hai rồng bay còn lại bay lên trên bầu trời, nhanh chóng xoay quanh lên. Trong chốc lát, cuồng phong nổi lên, các bay đá chạy. Những ma thú cấp 7 vừa xuyên qua vết nứt, trong nháy mắt đã bị cơn cuồng phong này bao phủ ở trong, tính cả ma thú cấp 6 xung quanh cũng cùng nhau bị bao phủ trên không trung, hóa thành từng đống cành gỗ mục ngã xuống. Không thể không nói, kỹ năng tổ hợp của rồng yêu vương và rồng bay vẫn vô cùng cường đại. Cho dù là những ma thú cấp 7 kia cũng đều có không ít con chết tại chỗ, hoặc trọng thương ngã gục. Làm tốt lắm. Lâm Hữu nhịn không được tán thưởng một tiếng. Chỉ lần này đã giải quyết gần một nửa ma thú cấp 7, để áp lực của bọn hắn chợt giảm. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Nhưng ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô của những người tu luyện kia. Nương theo những người tu luyện kinh hô. Trong vết nứt ở phía xa đột nhiên hiện ra mảng lớn khí đen kinh khủng. Phanh phanh. Phanh phanh. Giống như âm thanh tim đập, truyền khắp lỗ tai của tất cả mọi người ở đây. Thời gian dần trôi qua. Một bóng đen to lớn cao đến mấy chục mét xuất hiện phía trên vết nứt không gian, chậm rãi xuyên qua. Trước hết đập vào mi mắt là từng rễ cây khổng lồ giống như xúc tu bạch tuộc, tại không ngừng du động ngoài vết nứt không gian. Mà phía trên những rễ cây kia lại mọc đầy lít nha lít nhít bú thịt lồi ra, không ngừng chảy đại lượng nước đặc xanh biếc ra phía ngoài, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Thế mà cái này còn không phải kinh khủng nhất. Chỉ thấy ở đỉnh đầu rễ cây khổng lồ dây dưa lẫn nhau, vô số bú thịt tụ tập trung tâm, bất ngờ có một trái tim to lớn đang không ngừng đập. Bên cạnh bú thịt phía trên còn xuất hiện từng gương mặt nhân loại quỷ dị. Các loại âm thanh kêu khóc, cười như điên, thống khổ, trên rỉ không ngừng quanh quẩn bên tai, giống như oán linh quấn thân, khiến người ta không rét mà run. Đây rốt cuộc là loại thực vật kỳ lạ gì vậy? Đừng nói Lâm Hữu chưa từng thấy. Sợ là rất nhiều lãnh chúa cũng chưa thấy bao giờ. Mà ngay khi hắn đang kinh hãi thì thuộc tính của gốc cây thực vật kia cũng hiện lên ở trong mắt của hắn. Tên: Thiên diện quỷ đằng, hữu hóa. Chủng tộc: thực vật. Cấp độ: cấp 8. Sức mạnh: 1000. Thể chất: 1000. Tốc độ: 1000. Tinh thần: 2500. Kỹ năng: cắn nuốt thi thể, khôi phục nhanh chóng thương thế, mê loạn. Khuôn mặt phía trên quỷ đằng thiên diện có hiệu quả mê loạn rất mạnh, có thể mê hoặc cũng có thể khống chế kẻ địch, hữu hóa ma thú xung quanh, làm cho bọn nó sinh ra biến dị, lâm vào điên cuồng, cũng tăng lên bộ phận thuộc tính. Hữu hóa căn nguyên, thiên diện quỷ đằng không chết thì ma thú bị hữu hóa xung quanh sẽ không ngừng sống lại, mãi mãi không kết thúc. Giới thiệu, thực vật bị ma khí ô nhiễm, công kích bản thân không mạnh, nhưng lại có thể hữu hóa ma thú xung quanh xảy ra biến dị, chỗ nó đến, sinh linh đều diệt. Ma thú cấp 8. Lâm Hữu triệt để kinh ngạc. Không ngờ đây lại xuất hiện một ma thú cấp 8. Mà đây còn không phải là quan trọng nhất. Làm cho hắn khó có thể tưởng tượng là thiên diện quỷ đằng này không ngờ lại giống như binh chủng anh hùng của hắn vậy, cũng nắm giữ kỹ năng độc nhất. Chỉ cần nó không chết thì ma thú xung quanh sẽ không ngừng sống lại, còn sẽ tăng lên thuộc tính. Đây chẳng phải là nói, những ma thú cấp 7 hắn vừa giết chết kia cũng sẽ có thể sống lại sao? Hắn đang nghĩ ngợi thì trên thân thiên diện quỷ đằng đột nhiên toát ra một luồng khí đen, khuếch tán ra bốn phía. Đúng như Lâm Hữu phỏng đoán. Những thi thể ma thú nát thành mảnh vụn, sau khi bị hắc khí chạm vào thì lại lần nữa đứng lên. Mẹ nó! Nhìn thấy màn này, dù là tỉnh táo như Lâm Hữu cũng nhịn không được chửi tục một tiếng. Nào còn dám chần chờ, lập tức triệu tập tất cả thực vật đến bên cạnh, khởi xướng trùng kích đối với thiên diện quỷ đằng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như còn tiếp tục để thiên diện quỷ đằng sống nữa thì ma thú bị hữu hóa xung quanh sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Kéo càng lâu, đối với hắn sẽ càng bất lợi. Hết tốc độ tiến về phía trước. Nương theo Lâm Hữu hô một tiếng, tất cả binh chủng ào ào phát động kỹ năng, điên cuồng quét sạch thực vật xung quanh, không ngừng nhích tới gần thiên diện quỷ đằng. Trong lúc nhất thời, dây leo gai gỗ bay múa, không ngừng nổ tung. Toàn bộ xung quanh vết nứt lâm vào trong một trận đại chiến hỗn loạn. May mắn, khí đen hữu hóa của thiên diện quỷ đằng không ảnh hưởng đối với binh chủng của hắn. Nấm yêu vương cấp 7 khống chế cây nấm, cùng khí độc mê hoặc của yêu nữ mị hoặc nhiễu loạn, những ma thú cản đường kia cũng bị giết chết mở ra một con đường máu. Lâm Hữu mang theo quân đoàn thực vật tiến quân thần tốc, đảo mắt đi đến trước mặt thiên diện quỷ đằng. Nhìn từng rễ cây to lớn điên cuồng vung vẩy, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, trực tiếp phát động công kích đối với trái tim trên đỉnh kia. Nhưng một giây sau chuyện làm hắn không tưởng tượng được đã xảy ra. Chỉ thấy khuôn mặt phía trên thiên diện quỷ đằng đột nhiên mở to mắt, sau đó phát ra một tiếng rít khủng bố, làm cho không khí xung quanh cũng bắt đầu biến thành vặn vẹo. Vốn là các thực vật vừa chuẩn bị tiến công, trong nháy mắt bị âm thanh này nhiễu loạn, lập tức trở nên tán loạn. Tính cả Lâm Hữu cũng đều cảm giác hoa mắt váng đầu, tứ chi không còn chút sức lực nào. Những binh chủng cấp 7 kia còn tốt, không bao lâu đã rời khỏi khống chế. Nhưng những binh chủng cấp 6 lại bởi vì cấp độ, cấp bậc áp chế, sau đó bắt đầu công kích lẫn nhau, hoàn toàn không phân rõ địch ta. Phốc! Đột nhiên, âm thanh thực vật bị đâm xuyên vang lên. Hai sư tử nhận ảnh cấp 7 đang mở đường ở phía trước nhất bị rễ cây của thiên diện quỷ đằng đâm xuyên thân thể, mất mạng tại chỗ. Lâm Hữu vừa nhìn đã giật mình tỉnh lại. Lại phát hiện binh chủng của mình đã bắt đầu toàn tuyến tan tác. Đảo mắt lại có hơn 20 binh chủng cấp 6 chết dưới tay những ma thú đánh lén. Ngay cả con đường bọn họ tới gần thiên diện quỷ đằng cũng bị ma thú hiện ra lần nữa ngăn chặn, khó có thể tiến thêm. Đáng chết. Sắc mặt Lâm Hữu nặng nề, lập tức thông qua liên hệ tinh thần, gọi những thực vật còn trong hỗn loạn tỉnh lại, một lần nữa tập kết. Ngắn ngủi không đến một phút, binh chủng của hắn đã giảm nhanh gần 3 phần. Mắt thấy những ma thú bị bọn hắn giết chết sau khi bị khí đen bao phủ lại dần dần sống lại, trên mặt Lâm Hữu rốt cục hiện ra một tia lo lắng. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta tới. Vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Trên đạo bóng người cưỡi ngựa xuất hiện, chạy nhanh về phía hắn. Dẫn đầu rõ ràng là Ngụy Cương lưu tại thành Hoàng Sa triệu tập nhân thủ. Ngụy Cương, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hữu mượn nhóm binh chủng ngăn cản ma thú quấy rối, quay đầu nhìn về phía Ngụy Cương đã đi tới trong vòng chiến. Mà sau lưng Ngụy Cương, bất ngờ còn có trên 100 người tu luyện cấp 6. Lâm Hữu thật không nhớ rõ, trong thành Hoàng Sa làm sao có nhiều người tu luyện cấp 6 như vậy. Ngụy Cương hình như nhìn ra Lâm Hữu không hiểu, vội vàng giải thích nói. Lãnh chúa đại nhân thứ tội, là thuộc hạ tự tiện chủ trương, để tiết tổng quản vận dụng tất cả tiền tài, Lâm thời tuyên bố lệnh triệu tập người tu luyện xung quanh đến giúp đỡ. Nói xong, hắn lập tức nhảy xuống ngựa, nhanh chóng đi đến trước mặt Lâm Hữu. Lâm Hữu nghe vậy tinh thần chấn động, cũng không lo được nhiều như vậy, nói thẳng. Tốt. Làm rất tốt. Ngươi lập tức dẫn bọn hắn đi giúp ta ngăn cản những ma thú cấp 6 kia, thuận tiện nói cho bọn hắn, người trợ giúp ngăn cản ma thú, khen thưởng gấp bội. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hữu đã không lo được nhiều như vậy. Dù sao trên người hắn còn hơn 2 triệu ma năng, lại thêm mấy trăm tiền tài trong thành Hoàng Sa, dùng để thuê mướn những người tu luyện kia cũng đủ rồi. Chỉ cần có thể hủy đi vết nứt không gian này, vậy thì mọi việc đều đáng giá. Mà những người tu luyện theo tới nghe được hắn nói vậy cũng cực kỳ kích động. Ngay cả những người tu luyện vừa rồi chuẩn bị muốn rút cũng lập tức thay đổi chủ ý vòng trở lại, gia nhập bọn họ. Bởi vì cái gọi là dưới trọng kim tất có dũng phu. Đội ngũ bên cạnh Lâm Hữu đã lập tức lớn mạnh lớn đến gần 300 người và binh chủng. Trong nháy mắt, cục thế lại biến. Giết! Những người tu luyện trống giận, ào ào gia nhập chiến đấu, không ngừng đánh giết những ma thú cấp 6 vừa sống lại. Mà có sứ giả tinh linh và một linh trị liệu, bọn họ cũng càng đánh càng hăng, dần dần kéo vãn chiến cục trở về. Còn về Lâm Hữu thì xuất lĩnh binh chủng bên cạnh giải quyết những binh chủng cấp 7 đang đứng dậy, không để chúng nó có cơ hội sống lại, thuận tiện ngăn cản binh chủng cấp 7 còn lại. Toàn bộ bốn phía lại lần nữa lâm vào trong một trận đại hỗn chiến, tiếng la giết nối thành một mảnh. Cuối cùng, sau khi tổn thất 5 cấp 7 và 10 mấy binh chủng cấp 6, Lâm Hữu cuối cùng chỉ huy binh chủng lần nữa đi đến trước mặt thiên diện quỷ đằng. Mà lần này, Lâm Hữu đã có đề phòng. Căn bản không cho thiên diện quỷ đằng cơ hội phát ra tiếng rít lần thứ hai, ba sư tử nhận ảnh cấp 7 còn lại bên cạnh hắn đã hóa thành ánh sáng bắn nhanh đi ra. Bá bá bá! Toàn bộ rễ cây khổng lồ ngăn cản bọn hắn bị cắt mở. Cùng lúc đó, rồng yêu vương và rồng bay trên bầu trời cũng đã khôi phục lực lượng tự nhiên hoàn tất. Lập tức phát động kỹ năng tật ảnh, đột nhiên bay về phía không trung. Trong chốc lát, mưa gió phun trào. Hai rồng yêu vương và hai rồng bay kết thành hai đôi, nổi lên một trận gió lốc khủng bố hai bên trái phải quỷ đằng thiên diện. Mặc kệ là ma thú vừa xuyên qua vết nứt, hay là ma thú hữu hóa rồi sống lại. Tất cả đều bị hai cơn lốc này quét lên không trung, vỡ vụn thành vô số cặn bã, làm cho xung quanh quỷ đằng thiên diện trong nháy mắt trống không. Cơ hội tốt. Nhanh tấn công trái tim của nó. Trái tim đang đập kia rõ ràng là nhược điểm của quỷ đằng thiên diện. Sau khi Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, các thực vật còn lại đã lập tức phát động công kích. Trong lúc nhất thời, dây leo bay múa, từng cây nấm và quả cầu gai xẹt qua đường vòng cung trên không trung, rơi xuống trong trái tim của quỷ đằng thiên diện. Đùng! Toàn bộ không khí hung hăng chấn động. Chỉ nghe quỷ đằng phía trước phát ra một tiếng gào thét, tất cả khuôn mặt đều biến thành vặn vẹo, tiếp lấy toàn bộ miệng mở ra, đột nhiên phát ra âm bạo kinh khủng ra bốn phía. Âm bạo giống như thực chất, hóa thành một luồng khí lãng bao phủ ra ngoài. Tuy Lâm Hữu sớm có phòng bị, che lỗ tai. Nhưng hắn lại cách quỷ đằng thiên diện quá gần, trong nháy mắt bị rung ra máu và nước mắt, quỳ một chân trên đất. Tính cả binh chủng cấp 6 bên cạnh hắn cũng đều liên tiếp nổ tung, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chớ nói chi là những người tu luyện kia, nguyên một đám màng nhĩ vỡ tan, thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất. Cái này rõ ràng là quỷ đằng thiên diện liều mạng một lần. Linh tịch. Lâm Hữu dốc hết toàn lực, hô to một tiếng về phía trước. Linh Tịch làm thủ hạ có thực lực tổng hợp mạnh nhất của Lâm Hữu, tuy giờ phút này cũng bị âm bạo ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ có thể miễn cưỡng chèo chống. Chỉ thấy nó giơ cao pháp trượng trong tay, bộc phát ra một tia sáng chói mắt trước nay chưa có. Ngay sau đó, lực lượng tự nhiên nhanh chóng hội tụ trước mặt nó, biến thành gai gỗ đầy trời, đột nhiên bắn nhanh về phía trái tim của quỷ đằng thiên diện. Phốc! Trái tim phá nát. Trong nháy mắt bị gai gỗ đâm thành tổ ong vò vẽ. Mà tiếng gào thét của quỷ đằng thiên diện cũng im bặt dừng lại. Nhưng theo đó là từng tiếng nổ vang phanh phanh. Những ma thú hữu hóa kia, nguyên một đám thân thể nổ tung thành từng bãi nước đặc. Trong nháy mắt, toàn bộ vết nứt đều là chảy xuôi nước đặc, nhuộm toàn bộ mặt đất thành màu xanh đen khiếp người. Mà sau khi quỷ đằng thiên diện chết, vết nứt không gian cũng hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu nhanh chóng co vào, đảo mắt đã biến thành một điểm tròn, biến mất trong sa mạc. Xung quanh một mảnh im ắng. Chỉ có tiếng thở dốc của Lâm Hữu và âm thanh gió lướt nhẹ qua sa mạc. Một hồi lâu, Lâm Hữu mới tỉnh táo lại từ trong kinh biến vừa rồi, co quắp ngã xuống đất. Đồng thời vài tiếng nhắc nhở cũng vang lên trong đầu hắn. Đánh giết ma thú hữu hóa cấp 8, thu hoạch được 10.000 điểm ma năng. Chúc mừng ký chủ, thành công phá hủy vết nứt không gian, đang phân phối khen thưởng. Phân phối khen thưởng thành công, thu hoạch được thánh vật hệ thực vật, sinh trưởng giả mang. Trong nháy mắt âm thanh rơi xuống. Một thánh vật thủy tinh bị trùng sáng bao phủ xuất hiện trước mặt Lâm Hữu. Nhìn kỹ, trong thủy tinh còn sinh trưởng một gốc cổ thụ phiên bản thu nhỏ, không ngừng tản ra phía ngoài từng tia khí tức sinh mệnh. Tên thánh vật, sinh trưởng giả mang, hệ thực vật. Cấp độ 1, toàn thuộc tính cộng 8%, khôi phục thương thế cộng 10%. Cấp độ 2, chưa mở khóa toàn thuộc tính cộng 8%, khôi phục thương thế cộng 10%. Cấp độ 3, chưa mở khóa toàn thuộc tính cộng 8%, khôi phục thương thế cộng 10%. Cấp độ 4, chưa mở khóa kỹ năng lãnh địa, người thủ hộ cánh rừng. Đặc tính, trong phạm vi lãnh địa, tốc độ sinh trưởng của thực vật tăng lên 100%, thuộc tính binh chủng tăng lên 8%, khôi phục thương thế tăng lên 10%. Thánh vật. Lâm Hữu lập tức phấn chấn tinh thần. Sau khi đánh giết quỷ đằng thiên diện, không ngờ lại thu được một thánh vật hệ thực vật. Hiệu quả mạnh, thậm chí mạnh hơn thánh vật cơ sở hiện tại của hắn. Hơn nữa còn có tác dụng gia trì lãnh địa. Chỉ cần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trang bị thánh vật này lên, tốc độ sinh trưởng của thực vật trong phạm vi lãnh địa của hắn sẽ trực tiếp gấp bội, thậm chí còn có thể gia tăng thuộc tính. Mà lĩnh dân của hắn cũng có thể thông qua cầu nguyện thu hoạch được hiệu quả chúc phúc. Quả thực là biến thái. Chỉ cần có thánh vật này, vậy thực lực tổng hợp của lĩnh dân trong lãnh địa hắn sẽ vượt qua các lãnh địa còn lại, sức hấp dẫn đối với những người tu luyện kia cũng sẽ gia tăng thật lớn. Hô! Lâm Hữu nhịn không được thở vào một hơi. Thuộc tính mãnh liệt như vậy, cuối cùng không uổng phí hắn tốn nhiều sức lực như vậy. Cẩn thận thu thánh vật vào trong không gian cá nhân, hắn ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Lúc này, hoàn cảnh xung quanh chỉ có thể dùng bốn chữ vô cùng thê thảm để hình dung. Toàn bộ binh chủng cấp 6 của hắn chết bất đắc kỳ tử, ngay cả binh chủng cấp 7 cũng chỉ còn lại 17. Trong đó bao gồm cả Linh Tịch, Nấm Yêu Vương, hai rồng yêu vương, rồng bay, Nhận Ảnh Sư, ba rùa đen lá trắng. Lại thêm hai sứ giả yêu tinh và hai sứ giả tinh linh. Trọn vẹn tổn thất 7 cấp 7. Bao gồm hai gốc dây leo nữ yêu cũng bị đánh lén chết trong hỗn chiến. So với lúc đối mặt người máy thì còn khốc liệt hơn mấy lần. Cũng may mà thuộc tính bản thể quỷ đằng thiên diện không cao, nếu không lỡ như gặp phải ma thú cường hãn cấp 8, chỉ sợ hắn thật phải viết di chúc ở đây rồi. Hắn chật vật chống đỡ thân thể, mang theo mấy binh chủng cấp 7 còn sót lại, đi đến trước mặt Ngụy Cương còn có những người tu luyện ngã xuống đất, bắt đầu tiến hành trị liệu đối với bọn hắn. Những người tu luyện này tốt xấu giúp hắn đại ân, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn bọn hắn chết được. Cho nên rất nhanh, từng mảnh ánh sáng màu xanh vẩy xuống, bao phủ tất cả người tu luyện ở bên trong, chậm rãi trị liệu miệng vết thương của bọn hắn. May mắn bọn họ đều cách khá xa, thương thế không tính quá nặng, trên người lại có lãnh địa chúc phúc. Cũng không lâu lắm đã lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Mà làm cho Lâm Hữu vô cùng ngoài ý muốn chính là sau khi trải qua khảo nghiệm sinh tử lần này, Ngụy Cương không ngờ lại thành công đột phá đến cấp 6, khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên, ngay cả thương thế trên người cũng được chữa trị hơn phân nửa. Vừa mới tỉnh lại đã nhanh chóng đứng dậy. Lãnh chúa đại nhân, ngài không sao chứ? Vừa hô to, hắn còn vừa lo lắng nhìn xung quanh. Khi thấy Lâm Hữu đứng ở bên cạnh hắn, còn có hình ảnh một mảnh hỗn độn xung quanh thì đồng tử càng co rụt lại. Đã không sao, thế nào? Thương thế không nặng chứ? Lâm Hữu mỉm cười hỏi. Y, không nặng. Ngụy Cương lắc đầu. Giống như vì vừa đột phá nên thương tổn trên người ta đều khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Lâm Hữu nhẹ nhàng nói. Chuyện bây giờ đã giải quyết, ngươi cùng với bọn hắn trở về thành Hoàng Sa trước đi, báo tin bình an cho trong thành, ta đi xung quanh kiểm tra một chút sẽ trở về. Vâng. Nói xong, Ngụy Cương lập tức đi theo những người tu luyện rời khỏi. Mà Lâm Hữu thì cưỡi lên rồng yêu vương, đi dạo một vòng gần đó. Mãi sau khi xác nhận không có cá lọt lưới, hắn mới mang theo binh chủng đuổi trở về lãnh địa. Mà lúc này, Tiết Trường Quý và một đám quản sự đã sớm mang theo một đội vệ binh chờ ở ngoài thành Hoàng Sa. Vừa nhìn thấy Lâm Hữu cưỡi rồng yêu vương xuất hiện, bọn hắn đã lập tức tiến lên đón. Lãnh chúa đại nhân, ngài không sao chứ? Tiết Trường Quý đi ở trước nhất, lo lắng hỏi. Tuy hắn đã sớm nghe Ngụy Cương nói qua tình huống, nhưng vẫn không nhịn được có chút lo lắng. Ta không sao, vào thành trước rồi nói sau. Lâm Hữu xoay người nhảy xuống khỏi lưng rồng yêu vương, sau đó để các thực vật về lãnh địa dưỡng thương khôi phục trước. Mà hắn thì được đám người Tiết Trường Quý dẫn đường, đi vào trong thành Hoàng Sa, dẫn tới vô số người qua đường đứng ngoài quan sát. Không có cách, tin tức trong sa mạc xuất hiện vết nứt không gian đã sớm truyền ra trong thành. Rất nhiều thương nhân và người tu luyện trốn thì trốn, rời khỏi thì rời khỏi, sợ bị cuốn vào trong lần tai nạn này, làm cho cả đường đi đều biến vắng lạnh không ít. Nếu không phải Ngụy Cương đi đầu mang tin tức vết nứt bị phá hủy về, chỉ sợ người trên đường phố sẽ càng ít. Nhưng Lâm Hữu cũng không lo lắng. Hắn vừa nói chuyện với Tiết Trường Quý để hiểu rõ tình huống trong lãnh địa, vừa chạy tới quảng trường trung tâm, sau đó từ trong không gian cá nhân lấy ra thánh vật vừa lấy được, đi đến trước mặt pho tượng. Ánh sáng lóa mắt sáng chói nhất thời dẫn tới người xung quanh kinh hô lên. Đồng thời, một tiếng hỏi thăm cũng vang lên trong đầu Lâm Hữu. Có muốn thay đổi thánh vật cơ bản không? Một khi thay đổi thì không thể đổi ngược lại, mời cân nhắc cẩn thận. Thay đổi. Lâm Hữu lập tức trả lời, âm thanh quanh quẩn trên toàn bộ quảng trường. Trong chốc lát, ánh sáng lóng lánh phát ra. Thánh vật trong tay hắn trôi lên không trung, chậm rãi dung nhập vào trong pho tượng. Chúc mừng ký chủ đã thay đổi thánh vật thành công, thánh vật hiện tại, sinh trưởng giả mang, hệ thực vật. Nương theo tiếng nhắc nhở vang lên, một ánh sáng màu xanh lục chói lóa mắt đột nhiên bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong ngoài thành Hoàng Sa. Dưới ánh sáng tràn ngập khí tức sinh mệnh chiếu rọi xuống. Xung quanh quảng trường, thậm chí tất cả phố lớn ngõ nhỏ trong thành cũng bắt đầu dần dần sinh trưởng ra từng nhánh mầm xanh biếc. Thậm chí ngay cả cây cối và hoa màu ngoài thành cũng đều đang sinh trưởng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đồng thời, xung quanh lãnh địa của Lâm Hữu cũng bắt đầu dài ra đủ loại thực vật hoa cỏ, lan tràn ra khắp hoang mạc. Mãi cho đến nửa phút sau, khí tức sinh mệnh đó mới dần dần tiêu tán. Toàn bộ trong ngoài thành Hoàng Sa, đảo mắt đã biến thành một kinh đô phỉ thúy, một nơi tràn ngập màu xanh, sinh cơ dạt dào. Cái này, Tiết Trường Quý há to mồm, ánh mắt lão đầy rung động nhìn tất cả mọi việc. Thậm chí ngay cả người đi trên đường cũng ào ào dừng bước lại, liên tục kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy một khí tức sinh mệnh lưu chuyển trong thành, không ngừng tẩm bổ thân tâm của bọn họ, giống như hoàn toàn dung nhập vào trong thiên nhiên vậy. Có mấy người tu luyện cấp 5 đang tu luyện, càng lòng sinh cảm ngộ, bắt đầu lĩnh ngộ, thành công đột phá cấp 6. Khí tức sinh mệnh thật mạnh. Thành Hoàng Sa đã xảy ra đại sự gì sao? Quá thần kỳ. Tu vi của ta trì trệ không tiến, không ngờ lại bắt đầu chậm rãi tiến lên. Vừa rồi ta nhìn thấy lãnh chúa thành Hoàng Sa đi về phía quảng trường, chẳng lẽ là đổi thánh vật mới? Thánh vật mới? Cái này không khỏi cũng quá khoa trương rồi chứ. Ta đã đi qua những thành thị cỡ vừa và lớn, nhưng còn chưa thấy thánh vật có hiệu quả mạnh như vậy. Đây chẳng phải là nói, hiệu quả lời chúc phúc của nó cũng sẽ trở nên càng mạnh. Vậy còn chờ gì, đi qua nhìn một chút trước lại nói. Những người tu luyện từ bên ngoài tới, rất nhanh đã nhận được tin tức Lâm Hữu thay đổi thánh vật, ào ào từ trong nhà trọ, quán trụ hoặc đấu trường tu luyện chạy ra, chạy về phương hướng quảng trường. Khi bọn hắn đi đến trên quảng trường lại phát hiện đằng sau pho tượng lãnh chúa, không biết lúc nào đã mọc ra một cây đại thụ, cành lá mở rộng ra, bao phủ trọn sân rộng vào trong, hô ứng lẫn nhau với đại thụ sinh mệnh càng thêm to lớn. Chuyện này giống như cảnh tượng kỳ quan tự nhiên, làm cho bọn hắn nhịn không được sợ hãi than. Nhưng càng để bọn hắn khiếp sợ là hiệu quả chúc phúc của thánh vật mới, trực tiếp giúp thực lực của bọn hắn tăng lên gần một thành. Tin tức này đã qua chứng thực, nhất thời giống như một trận gió lốc, trong nháy mắt truyền khắp trong ngoài thành Hoàng Sa, gây nên oanh động khắp nơi. Thậm chí ngay cả những người vừa rời khỏi cũng đều ào ào vòng trở lại. Toàn bộ quảng trường kín người hết chỗ. Mà lúc này, Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV đi vào trong hội trường từ lâu, nghe Tiết Trường Quý báo cáo tình huống. Lãnh chúa đại nhân, lần này bởi vì chuyện xảy ra khẩn cấp, cho nên ta không thể không dùng biện pháp trực tiếp như vậy chiêu mộ trợ thủ, xin lãnh chúa đại nhân thứ lỗi. Tiết Trường Quý tràn ngập áy náy nói. Không sao, lần này ngươi làm rất đúng. Lâm Hữu khoát tay với hắn nói. Nếu như lần này không phải ngươi phản ứng kịp thời, chỉ sợ những ma thú kia ngay cả ta cũng không có cách nào ngăn cản, ngươi xem như gián tiếp cứu được thành Hoàng Sa, một công lớn. Lãnh chúa đại nhân nói quá lời. Tiết Trường Quý thầm thầm thở vào nhẹ nhõm. Sau đó lão lại nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng nói. Còn có một việc, lần này tuyên bố nhiệm vụ triệu tập người tu luyện, tốn không ít ma tinh, ta có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành của thành Hoàng Sa. Tổng cộng bỏ ra bao nhiêu? Lâm Hữu hỏi. Không sai biệt lắm có 100.000. 100.000 à? Lâm Hữu khẽ vuốt cằm. Tính cả trước đó hắn nói khen thưởng gấp bội, thì tổng cộng là 200.000. Còn tốt, còn trong phạm vi có thể tiếp nhận. Có thể sử dụng chút ma năng này giải quyết một nguy cơ to lớn, còn thu hoạch được một thánh vật cường đại như vậy, hắn đã rất hài lòng. Mà hắn làm lãnh chúa thành Hoàng Sa, đương nhiên đã nói thì phải giữ lời, nếu không thì ngược lại sẽ làm mất dân tâm, được không bằng mất. Nhìn vừa rồi thông qua đánh giết ma thú tăng tới 340.000 ma năng, hắn nói. Khoản ma tinh này ta bỏ ra là được, không cần động đến tiền tài thành Hoàng Sa. Còn có, hiện tại nhân khẩu thành Hoàng Sa đã bắt đầu nhiều hơn, có thể bắt đầu chuyện xây dựng thêm kiến trúc trong thành, bây giờ ta sẽ lại phát một khoản tiền tới, ngươi phụ trách sắp xếp một chút. Vâng, ta sẽ làm ngay. Tiết Trường Quý phấn chấn tinh thần nói. Mở rộng thành Hoàng Sa vẫn luôn là mộng tưởng của nhóm lĩnh dân, không ngờ đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới nay, lại thực hiện dưới tay hắn. Đáy lòng có bao nhiêu kích động có thể nghĩ. Sau khi cáo lui một tiếng, hắn vội vàng mang theo mấy quản sự còn lại rời khỏi hội trường, đi đặt mua chuyện Lâm Hữu nhắn nhủ. Mà Lâm Hữu thì chạy về lãnh địa, chuyển 250.000 ma năng thành ma tinh, lưu giữ vào trong vốn lưu động của thành Hoàng Sa. Những ma tinh này, tăng thêm mấy chục vạn vốn lưu động cho thành Hoàng Sa, có lẽ tạm thời đã đủ dùng để xây dựng mở rộng thành Hoàng Sa. Mà còn lại 90.000 ma năng, cũng đủ hắn dùng để chiêu mộ binh chủng. Một trận chiến vết nứt không gian lần này, hắn có thể nói là tổn thất nặng nề. Không chỉ có binh chủng mọc thêm toàn bộ chết sạch, mà còn chết 7 binh chủng cấp 7, làm cho hắn trống mi 7 vị trí chiêu mộ. Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tốn 2.000 ma năng, chiêu mộ ra 7 cỏ xanh vô biên nắm giữ kỹ năng mọc thêm, sau đó bắt đầu tiến hành đột biến. Đột biến binh chủng cấp 6 cần tiêu hao 250 điểm ma năng, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Âm thanh rơi xuống, cỏ xanh vô biên bị một luồng sáng bao phủ, thân thể nhanh chóng biến hóa. Đợi sau khi ánh sáng tan hết, cỏ xanh vô biên đã biến dị thành một gốc bá vương hoa ăn thịt người cấp 6. Hơn nữa còn kế thừa kỹ năng mọc thêm vô hạn, vận khí không tệ. Sau khi binh chủng nhiều hơn, xác suất Lâm Hữu đột biến ra hoa ăn thịt người thấp hơn không ít, hiện tại trong lãnh địa cũng chỉ có 2 gốc mà thôi, cho nên hắn cũng lưu gốc này lại. Sau đó tiếp tục đột biến cỏ xanh vô biên còn lại. Bạch. Lại là một mảnh ánh sáng lóe lên. Lần này, cỏ xanh vô biên không ngờ lại biến dị thành hình thái thăng cấp của bồ công anh cấp huyết, một gốc bồ công anh cao lớn toàn thân bị màu đỏ phủ. Tên, bồ công anh thị huyết. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 6, 0/500. Sức mạnh, 335. Thể chất, 388. Tốc độ, 335. Tinh thần, 400. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, ký sinh, truy tung. Giới thiệu, thực vật vô cùng hiếm thấy, hạt giống của hắn có năng lực ký sinh cực mạnh, không nên hít vào trong cơ thể. Vừa vặn, Hiện tại, hắn thiếu một binh chủng đánh lén truy tung, gốc cây thực vật này xuất hiện, vừa trùng hợp giải quyết nhu cầu của hắn, cũng bớt đi hắn tốn thời gian nghiên cứu binh chủng này. Dù sao trong khoảng thời gian này hắn đều dùng tháp binh chủng lần lượt nghiên cứu binh chủng cấp thấp, cũng không tập trung nghiên cứu binh chủng cấp cao. Hắn nghĩ xong, lại nhìn về phía còn lại cỏ xanh vô biên, tiếp tục tiến hành đột biến. Mà mấy lần đột biến sau đó, không biết có phải là tiêu hết vận khí hay không, không ngờ lại không xuất hiện một binh chủng mới hoặc binh chủng chiến đấu kế thừa kỹ năng mọc thêm. Rơi vào đường cùng, Lâm Hữu đành phải tiếp tục chiêu mộ một nhóm cỏ xanh vô biên. Mãi cho đến đột biến hơn 10 lần, mới đột biến đủ quân số binh chủng mọc thêm. Làm cho Lâm Hữu vô cùng mừng rỡ là, không ngờ một gốc cỏ xanh vô biên sau cùng lại đột biến ra một binh chủng rêu trang giáp khác. Sau khi phân liệt, trực tiếp biến thành 8, vừa hay có thể trang bị cho rồng yêu vương, còn có rồng bay. Thậm chí ngay cả thanh đằng, hắn cũng được một rêu trang giáp cộng sinh. Bởi vì kỹ năng cộng sinh của nó là có thể gia tăng nhanh nhẹn cho binh chủng được cộng sinh. Hiện tại tuy chỉ có 60 điểm, nhưng sau khi lên tới cấp 7, khẳng định sẽ thêm đến càng nhiều. Đến lúc đó mang đại sát khí thanh đằng đi ra ngoài không phải chính là dễ như trở bàn tay sao? Lâm Hữu còn trông cậy vào nó đại sát tứ phương trong chiến trường đây. Đột biến xong đám binh chủng, ma năng của Lâm Hữu chỉ còn chừng 40.000. Mà chủ thể binh chủng sinh sản thêm của hắn cũng từ 85 đứa ban đầu biến thành 92 đứa. Ngoại trừ khá ít cá nhân xuất hiện năng lực chiến đấu rêu trang giáp, nhưng cũng có tới 90 đơn vị chiến đấu, sau khi hoàn toàn phân chia, chắc chắn số lượng sẽ tăng lên gấp 4 lần. Có thể nói đây là một cổ thế lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng vẫn còn một chút tiếc nuối, vì liên quan tới chuyện phân chia, cho nên bản thể của chúng ở trong lãnh địa cũng tổn thất rất nhiều năng lượng, tạm thời không có cách nào để sinh sản thêm số lượng lớn, chỉ có thể nuôi dưỡng chúng nó ở bên trong lãnh địa trước. Cũng may mắn thánh vật mới của hắn có hiệu quả khôi phục nhanh hơn. Hơn nữa quần thể cỏ đèn lồng bên trong lãnh địa của hắn có tác dụng chữa khỏi, chắc chúng nó sẽ khôi phục rất nhanh thôi. Nói tóm lại, trải qua trận chiến khe không gian lần này, tuy rằng Lâm Hữu tổn thất thảm trọng, nhưng thu hoạch vẫn cực kỳ thật lớn. Cũng không biết tình huống của những lãnh chúa khác như thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu mở ra kênh khu vực, kiểm tra tin tức. Khô. Ta thật vất vả mới đánh lui được ma thú, vậy mà ban thưởng lại bị người cướp. Ta cũng vậy, rất nhiều lãnh chúa bên chỗ ta, toàn bộ đều tập trung vào cướp đầu người. Các ngươi còn hạnh phúc, gần lãnh địa ta xuất hiện một cái khe khổng lồ, cũng may có một đại lão cấp 8 xuất hiện, nếu không khó giữ được lãnh địa. Má nó, đại lão cấp 8. Ta cũng đụng phải một đại lão cấp cao, dường như bọn họ đều cướp đoạt ban thưởng bên trong mấy cái khe khổng lồ đó. Chẳng lẽ khe hở không gian càng lớn, ban thưởng càng dày? Hỏi câu đó không phải quá thừa sao? Khe hở không gian vượt qua 100 mét sẽ có ban thưởng nhiều hơn khe không gian bình thường, nhưng mà khó khăn cũng lớn hơn. Nhìn ra được, bởi vì lượng lớn khe hở không gian xuất hiện, cho nên nhóm lãnh chúa đều lao vào cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên. Trải qua quan sát, Lâm Hữu cũng phát hiện. Đám lãnh chúa cấp thấp đụng tới khe hở không gian, cơ bản đều chỉ xuất hiện ma thú cấp 6, cấp 7 mà thôi, rất ít xuất hiện cấp 8. Chẳng lẽ nơi biên giới công quốc của hắn là khu vực có tỷ lệ cao sẽ xảy ra tai nạn? Hoặc ma thú cấp 8 kia cảm ứng được biên cảnh công quốc có nhiều thức ăn, nó mới lựa chọn đột phá từ nơi này? Lâm Hữu cực kỳ bất đắc dĩ. Nếu không phải thực lực hắn đủ mạnh, chỉ sợ đã sớm bị quỷ đằng thiên diện dẫn dắt đại quân ma thú làm cho sụp đổ rồi. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được thật sâu sắc sự tàn khốc của chiến tranh. Thực hiển nhiên, đưa lên tài nguyên cũng là sàng lọc lãnh chúa. Chỉ những lãnh chúa có thể sống sót từ trong hiểm nguy mới có giá trị bồi dưỡng. Bằng không có nhiều người đi chăng nữa, tới chiến trường vạn giới cũng chỉ đi tặng đồ ăn, đưa lợi ích miễn phí cho lãnh chúa vị diện khác thôi. Lại nhìn hướng đi trên kênh khu vực và kênh thế giới một hồi, Lâm Hữu đi xuống bên dưới đại thụ sinh mệnh, xem xét tình huống kiến trúc. Quả nhiên như hắn dự đoán. Sau khi tất cả kiến trúc trụ cột trong thành Hoàng Sa đều lên tới cấp 2, doanh thu mỗi ngày rõ ràng cao hơn rất nhiều. Trừ đi những tiêu phí tạp nham, vẫn còn lại 400-500 ma tinh thu vào. Ngoại trừ đấu trường tu luyện cấp 6. Thứ cần thiết nhất, rõ ràng là tiệm thợ rèn dùng để tạo ra trang bị. Mỗi ngày có khá nhiều tu luyện giả, mang theo tài liệu ma thú vừa săn được trở về, lại đi vào nơi đó tạo ra trang bị, khiến Lâm Hữu cực kỳ ngoài ý muốn. Xem ra cần phải nắm chắc thời gian mời chào vài thợ rèn cấp cao mới được. Lâm Hữu không nhịn được nhẹ giọng nỉ non. Hiện giờ, người quản lý bên trong tiệm thợ rèn của hắn là thợ rèn cấp 3 nhận về từ thành Mặc Quyên bên kia. Người này chỉ có thể hỗ trợ rèn ra trang bị dưới cấp 3, còn cấp 3 trở lên lại không được. Căn bản không thể hấp dẫn nổi những tu luyện giả cấp cao. Đến lúc đó chẳng lẽ hắn phải tới những lãnh địa khác nhờ người chế tạo? Không được rồi. Ngươi không được làm thế. Lo lắng đến sự phát triển sau này, Lâm Hữu lập tức gọi Từ Trung tới, hỏi về chuyện công tượng. Lãnh chúa đại nhân muốn hỏi, làm sao có thể mời chào được thợ rèn cấp cao ư? Từ Trung vội vàng đi tới và cung kính nói. Từng. Lâm Hữu gật đầu. Ngươi có tin tức gì hay để giới thiệu không? Giới thiệu thì không dám nhắc tới, nhưng thuộc hạ nghe nói, ở công quốc Thiên Diễm, nước láng giềng với chúng ta, dường như có một bộ tộc người lùn vẫn một luôn sống ở gần núi lửa, năng lực rèn của bọn họ phải nói là tuyệt vời. Bộ tộc người lùn. Lâm Hữu kinh ngạc nói. Trên thế giới này còn có người lùn. Nhưng nghĩ lại, khi hắn ở trên chiến trường vạn giới còn gặp được sinh vật linh thể cơ mà, xuất hiện người lùn cũng chẳng lạ lùng gì mấy. Chủ yếu là, năng lực rèn của bọn họ rất mạnh. Hiển nhiên đây là thứ hắn đang cần. Dưới sự tò mò, hắn lại nói tiếp. Ngươi nói ta nghe tình huống bên kia một chút, ta muốn hiểu kỹ càng hơn. Vâng. Cứ như vậy, Từ Trung bắt đầu nói tất cả những điều hắn biết về bộ tộc người lùn cho Lâm Hữu. Hắn vẫn một mực nói. Hơn 10 phút qua đi, cuối cùng, Lâm Hữu cũng hiểu biết khá cặn kẽ về bộ tộc này. Trên cơ bản, người lùn trên thế giới này, không khác nhiều với người lùn hắn từng biết tới, bọn họ đều am hiểu nghề rèn. Hơn nữa yêu thích hòa bình, không thích giao tiếp với ngoại tộc. Bộ dáng giống tinh linh, đứa con cưng của thiên nhiên. Thậm chí vì nguyên nhân lịch sử, bọn họ có chút bài xích với ngoại tộc. Cái này có chút khó lắm. Phải dùng cách gì mới lừa gạt được một người lùn công tượng cấp cao đến nơi đây nhỉ? Lâm Hữu vừa vuốt cằm, vừa rơi vào suy tư. Công quốc Đại Hoang rất gần nước Thiên Diễm. Chỉ cách một dãy núi kéo dài không dứt và một cái khe nước lớn tạo thành vực sâu. Nhưng vấn đề chính là, hiện giờ nước Thiên Diễm chưa lập ra quốc vương, công quốc vẫn đang rơi vào trong náo động. Nếu hắn tùy tiện bước vào, không biết có gặp phải nguy hiểm gì hay không. Quên đi, chờ ngày mai qua bên đó tìm hiểu tình huống một chút đã. Cuối cùng, Lâm Hữu vẫn quyết định đi xem một chút lại nói sau. Dù sao đối với sự phát triển của thành Hoàng Sa, một công tượng cường đại là cực kỳ quan trọng, không thể qua loa được. Nếu không ổn thì chạy về thôi. Dù sao rồng yêu vương của hắn cũng biết bay, chỉ cần không gặp phải lãnh chúa có binh chủng phi hành cấp 7 trở lên, chắc là không có chuyện gì đâu. Hạ quyết tâm, hắn lập tức bắt đầu làm chuẩn bị bên trong lãnh địa của mình. Đảo mắt một cái, buổi sáng ngày hôm sau đã đến. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, rốt cục thực vật bên trong lãnh địa Lâm Hữu cũng khôi phục xong, lại sinh sản thêm một mảng lớn binh chủng. Hơn 300, gần 400 binh chủng, cơ hồ sắp che kín cả lãnh địa. Một bộ phận còn lại đã khuếch tán ra ngoài, lang thang ở rừng rậm dây leo bên ngoài, còn thuận tiện bảo vệ lãnh địa luôn. Mà khi ngày mới vừa sáng lên, một tiếng nhắc nhở cũng đột nhiên vang lên trong đầu Lâm Hữu. Chúc mừng ký chủ, đạt được vị trí 394 trên bảng xếp hạng, cấp 6, của công quốc, thưởng cho 50.000 ma năng. Bảng xếp hạng thưởng cho. Lâm Hữu ngừng bước chân đang đi xuống cầu thang. Hắn đã quên mất, bảng xếp hạng kết toán mỗi tháng một lần. Hiện giờ mới tính toán thời gian, hắn tới nơi này không ít hơn một tháng rồi. Chỉ tiếc, lần này tổn hại mấy binh chủng cấp 7, vị trí xếp hạng của hắn không cao cho lắm, chỉ lấy được mức thưởng từ 100 tới 1.000 trong khu vực. Nhưng cũng tốt, bây giờ đúng là khi hắn thiếu ma năng, 50.000 ma năng vào sổ, vừa lúc xử lý xong chuyện khẩn cấp cho hắn, cũng khiến hắn làm được rất nhiều chuyện. Không suy nghĩ thêm nữa, Lâm Hữu lập tức gọi Linh Tịch, Nấm Yêu Vương và hai con rồng yêu vương, rồng bay, lại thêm hai sứ giả tinh linh có kỹ năng trị liệu quần thể. Đơn giản chuẩn bị một phen, sau đó trong một đợt cuồng phong gào thét, hắn bay khỏi lãnh địa, hướng tới công quốc Thiên Diễm. Lần xuất hành này, chủ yếu là vì mời chào thợ rèn người lùn, cho nên hắn không nên mang nhiều binh chủng đi theo. Hơn nữa thông qua cư dân lãnh địa Lâm Hữu cũng biết, công quốc Thiên Diễm và nước Đại Hoang cách nhau một vực sâu cực lớn. Nơi này kéo dài ngoài mấy ngàn dặm, ngăn cách hoàn toàn hai công quốc. Binh chủng bình thường có muốn cũng không qua được. Quả nhiên, ngay khi Lâm Hữu dùng hơn một tiếng thời gian đi vào chỗ sâu trong dãy núi. Một vực sâu không đáy, rộng gần 500 mét đã xuất hiện trước mắt hắn. Bên trên vực sâu nọ còn có cuồng phong gào thét, hình thành một tầng không khí loạn lưu cường đại trên không trung. Cẩn thận một chút, đừng để bị lốc xoáy cuốn vào. Lâm Hữu dặn dò nhóm thực vật bên người một tiếng. Tiếp theo, hắn lập tức lệnh cho rồng yêu vương chở mình bay lên trời cao, tránh đi khu vực loạn lưu mạnh nhất kia. Những thực vật khác lại gắt gao đi theo bên người hắn, cố gắng ngăn cản gió lớn hút vào. Trong nháy mắt, một người sáu binh chủng nhảy vào cơn gió, lập tức bị khu vực loạn lưu kia bao vây, bên tai không ngừng vang lên tiếng gió thổi vù vù. Lúc cúi đầu, thậm chí còn có thể nhìn thấy vực sâu không đáy bên dưới. Nếu ngã xuống từ nơi này, tuyệt đối sẽ tan xương nát thịt, không còn đường sống. May mắn Lâm Hữu mang theo đều là binh chủng cấp 7. Dưới tốc độ qua lại cao nhất, bọn chúng vẫn có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong khoảng mười mấy hô hấp, nhóm Lâm Hữu mới lao qua loạn lưu, đi tới bờ bên kia, cuối cùng cũng thuận lợi tiến vào phạm vi lãnh thổ của công quốc Thiên Diễm. Tốt, tiếp tục đi tới. Lâm Hữu ra lệnh một tiếng, rồng yêu vương lại tăng tốc, bay nhanh vào bên trong công quốc. Lại hơn một giờ sau, dãy núi liên miên dưới chân cũng biến thành một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ, kể cả nơi cuối tầm mắt, sa mạc vẫn tiếp tục trải dài vô tận. Xa xa đằng kia, thậm chí có thể nhìn thấy không ít ma thú cấp 6, cấp 7 đang chạy cực kỳ nhanh và đám ma khí đang lượn lờ quanh căn cứ ma thú. Nhưng lần này Lâm Hữu đến không phải vì giết chóc ma thú. Sau khi xác nhận phương hướng một chút, hắn trực tiếp cho rồng yêu vương lao vút qua khoảng không phía trên căn cứ ma thú, dẫn tới ma thú bên dưới rống giận liên hồi. Sao lại thế này? Vì sao ma thú phụ cận đều điên cuồng lao tới đây? Xa xa, một lãnh chúa mang theo binh chủng gấu hoang và mấy tu luyện giả thủ hạ đang nghi hoặc nhìn bốn phía. Bọn họ vừa đi vào nơi này, đang chuẩn bị tiêu diệt ma thú, không nghĩ tới ma thú quanh thân đột nhiên bạo loạn, khiến bọn họ không khỏi trở nên cảnh giác. Lãnh chúa đại nhân mau nhìn. Có thứ gì bay qua bầu trời? Bỗng nhiên, một tu luyện giả trong nhóm bọn họ kinh hoảng hô to. Những người khác cũng ngẩng đầu nhìn theo phương hướng hắn chỉ, quả nhiên đã phát hiện hai bóng đen khổng lồ đang lao nhanh về phía bọn họ. Tốc độ của hai bóng đen này cực nhanh, đảo mắt một cái chúng đã tới gần bọn họ, khoảng cách chưa đầy 100 mét nữa. Đây là binh chủng cấp 7. Vị lãnh chúa kia hô nhỏ một tiếng, nháy mắt sắc mặt đại biến. Hiện giờ, hắn mang theo bên người, chỉ có 4 cấp 7 mà thôi, mà lúc này đám binh chung đang lao tới tất cả đều là cấp 7. Thậm chí uy thế tỏa ra từ người cái nấm cổ quái trên lưng con thực vật rồng kia đều mạnh hơn nhiều so với cấp 6. Tận 6 binh chủng cấp 7. Nhiều hơn hắn 2 con. Khiến cho hắn chỉ còn cách lập tức triệu tập tất cả binh chủng bên tay, bày ra tư thế nghênh địch. Nhưng khiến cho hắn không nghĩ tới chính là mấy con binh chủng cấp 7 kia dường như không phát hiện ra bọn họ, chúng trực tiếp xẹt qua từ trên đỉnh đầu, đảo mắt một cái đã ném bọn họ lại đằng sau. Này! Mấy tu luyện giả há miệng thở dốc, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cả lãnh chúa kia nữa, hắn cũng vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà ngay tại khi bọn họ ngây người, Lâm Hữu đã mang theo nhóm binh chủng xông ra khỏi sa mạc, dựa vào ưu thế trời cao, hắn có thể nhìn thấy một loạt núi lửa đứng thành hàng chi chít ở xa xa. Quả nhiên không hề kém cạnh so với nước lưu hỏa, nhưng nơi này vẫn có khác biệt so với nước lưu hỏa, đó chính là hình như núi lửa của nước Thiên Diễm đều còn sống, chúng vẫn đang không ngừng phun trào lượng lớn nham thạch nóng chảy và sương mù dày đặc về phía trước, nhuộm cả không trung thành màu xám, khiến không khí bên trong lãnh thổ công quốc đều là một mảnh âm u, thoạt nhìn cực kỳ tăm tối, có chút không thích hợp. Sắc mặt Lâm Hữu dần dần ngưng trọng. Hắn còn nhớ khi Từ Trung giới thiệu nước Thiên Diễm cho hắn từng nói qua, công quốc Thiên Diễm và công quốc Lưu Hỏa giống nhau, cơ bản đều là núi lửa chết, rất ít tình huống phun trào. Nhưng hôm nay tình trạng khác hẳn, tất cả núi lửa đều đang không ngừng phun trào, cả không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng đậm. Hoàn cảnh ác liệt như thế, người không biết, còn cho rằng nơi này là tận thế. Chẳng lẽ hoàn cảnh này có liên quan tới chuyện quốc vương ngã xuống, không có lãnh chúa cấp 10 cân bằng? Lâm Hữu trăm mối ngổn ngang không tìm được lời giải. Mắt thấy núi lửa đang phun trào ở cách hắn càng ngày càng gần, hoa lửa bắn lên bầu trời càng ngày càng nhiều, hắn đành phải cho rồng yêu vương hạ xuống mặt đất, chuyển thành phi hành trên tầng trời thấp. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã rời khỏi sa mạc, chui vào mảnh đất bên trong núi lửa. Oanh! Lúc này, một tòa núi lửa bên cạnh bọn họ vừa vặn lại phun trào. Một cục nham thạch nóng chảy năng lượng lớn xông lên không trung, khiến cho không khí và mặt đất quanh thân đều kịch liệt chấn động theo nó. Tiếp theo, nham thạch nóng chảy này nhanh chóng nguội dần và ngưng kết thành khối ở trên không trung, hóa thành từng đợt mưa lửa điên cuồng rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ vang rầm rầm. Đẩy nhanh tốc độ, rời khỏi nơi này lại nói sao? Lâm Hữu hô to một tiếng, hắn lập tức mang theo nhóm thực vật không ngừng tránh né nham thạch nóng chảy, xuyên qua sương khói nồng đậm. Bất cứ khi nào tránh né không kịp, Linh Tịch sẽ dùng thuật pháp khống chế, hoặc Trồng Bay sẽ dùng hoa tường vi quất nham thạch bay đi, bởi vậy dọc theo đường đi này không có tình huống bất ngờ xảy ra. Ngay lúc đó, Lâm Hữu tinh mắt phát hiện một bóng người đang tê liệt ngã xuống trên sườn núi thuộc một tòa núi lửa đang phun trào xa xa. Hình như đối phương bị nham thạch rơi xuống từ trên bầu trời đập cho ngã xuống đất, mắt thấy người nọ sắp bị nham thạch cuồn cuộn nóng chảy từ trên đỉnh núi lao xuống bao phủ. Vốn dĩ Lâm Hữu cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng nhìn kỹ, bóng dáng người nọ thấp hơn người bình thường rất nhiều, còn mặc khôi giáp, trên lưng lại đeo một cây chù y sắt thật lớn. Đây chẳng phải hình tượng người lùn mà Từ Trung từng miêu tả cho hắn sao? Mau! Mau cứu hắn đi lên! Dưới niềm vui bất ngờ, Lâm Hữu cũng bất chấp nghĩ nhiều. Hắn lập tức khiến cho rồng yêu vương bay vút qua, trong nháy mắt khi bóng dáng nọ sắp bị nham thạch nóng chảy cắn nuốt, một tay hắn nắm đối phương lên, phóng tới trên lưng rồng yêu vương. Sau đó nhanh chóng bay khỏi núi lửa, may mắn vượt qua. Lâm Hữu nhìn thoáng qua phía sau, chỉ thấy nham thạch nóng chảy đang điên cuồng khởi động, hắn hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, hắn không khỏi hướng ánh mắt về người lùn trước mặt. Đúng là giống hệt hắn tưởng tượng, thân hình người này chỉ cao trên dưới một mét, lại có một gương mặt thành thục và râu. Thậm chí tứ chi trên thân thể cũng cường tráng vô cùng, vừa nhìn đã biết đủ sức để vung lên chùy lớn. Thật đúng là đạp rách giày sắt tìm không thấy, thấy được rồi lại chẳng tốn công phu. Hắn còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới tạo được quan hệ với bộ tộc người lùn. Không nghĩ tới lại có cơ hội nhanh như vậy. Hắn vừa cứu tộc nhân của bọn họ, chắc bộ tộc người lùn không ném hắn ở ngoài cửa đâu. Nghĩ vậy, Lâm Hữu không khỏi nở nụ cười đắc ý. Người lùn đang hôn mê, hình như cảm nhận được cái gì, thân thể đối phương khẽ run rẩy một cái, rồi dưới ánh sáng trị liệu của sứ giả tinh linh người này từ từ tỉnh lại. Rồi ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn chung quanh. Ngay khi người này nhìn thấy mình đang ở giữa không trung, độ cao cách mặt đất tới mấy chục mét, hai mắt lập tức máy động, hai chân đạp một cái, lại hôn mê bất tỉnh. Lâm Hữu, ta móa nó. Chẳng lẽ người lùn đều sợ độ cao? Ngươi nói cái gì? Ngươi bị bộ tộc đuổi ra. Cơ hồ một tiếng hô to sắp phá vỡ màn tai đột nhiên vang lên dưới chân một ngọn núi. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy kinh ngạc, nhìn người lùn đang ngồi trước mặt mình, sau đó sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Ngay hồi nãy, khi hắn đưa được người lùn nọ lên mặt đất, mất hết sức chín trâu hai hổ mới cứu tỉnh được đối phương. Kết quả người lùn này lại nói với hắn. Đối phương bị bộ tộc đuổi ra bên ngoài, khiến hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa đã hộc máu đương trường. Cho nên vì ngươi bị đuổi ra, mới chạy đến núi lửa tự sát. Lâm Hữu đưa tay vỗ trán, nghiến răng nghiến lợi nói. Vốn tưởng rằng đây là một cơ hội để kết nối, ai ngờ lại gặp phải loại chuyện này. Tuy người lùn kia cũng biết chuyện này rất mất mặt, nhưng đối phương vẫn đỏ mặt giải thích. Ngươi đừng nói bậy. Ta không có tự sát. Ta chỉ muốn lên núi lửa tìm thánh vật do hỏa diễm kết tinh tạo thành của người lùn nhất tộc mà thôi. Thánh vật của người lùn nhất tộc? Đó là cái gì? Lâm Hữu lại nhìn về phía người lùn nọ. Chính là... Người lùn theo bản năng muốn há mồm, nhưng lập tức, hắn đã phản ứng lại và đầy cảnh giác nhìn Lâm Hữu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dò xét bí mật của người lùn nhất tộc chúng ta? Người lùn vốn đã cực kỳ bài xích nhân loại. Nhưng vì Lâm Hữu cứu hắn, hắn mới tương đối thân thiết với Lâm Hữu hơn một ít, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng cảnh giác với người tộc khác, không hề có chút buông lỏng. Kể cả khi hắn đã bị bộ tộc đuổi ra, tấm lòng của hắn vẫn không hề thay đổi. Thực hiển nhiên, muốn chiếm được sự tin tưởng của đối phương cũng không phải một chuyện đơn giản. Lâm Hữu suy nghĩ một chút rồi nói. Không gạt ngươi, ở lãnh địa của ta vừa vặn thiếu một thợ rèn giỏi, nghe nói nhất tộc người lùn các ngươi rất am hiểu tạo rèn, cho nên ta mới qua đây tìm xem. Nếu ngươi đã bị đuổi ra ngoài, vậy có hứng thú đến chỗ của ta hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý,